Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Mây Chi Quốc Sứ Đoàn. Kakashi, tiểu nữ hài này là ai? Hyuga Hizashi lúc này cũng cảm thấy cô bé này có chút không đúng. Huyết mái tóc màu đỏ, cũng không phải bình thường người có thể có. Làm vì người của đại gia tộc, ngày chênh lệch đối với cái này vẫn là biết đến. À, chính là như ngươi nghĩ. Hokage đệ tam đã phê chuẩn nàng lưu ở trong thôn. Là như thế này à? Kia thật là vất vả ngươi. Ta còn có chuyện, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Ngày chênh lệch tiền bối gặp lại, cùng ngày kém gặp gỡ. Ngắn ngủi mà vội vàng. Trên thế giới này đại đa số gặp lại đều là như thế. Mang theo Karin đi tại Konoha trên đường cái. Cũng tiện thể cùng Karin nói một chút Konoha hoàn cảnh. Kakashi Kaka, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào à? Ta dẫn ngươi đi trụ sở của ngươi à? Ngươi có một cái rất đáng yêu hàng xóm. Cùng ngươi đồng dạng, cũng là tộc Uzumaki người à? Hắn gọi Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto, tốt tên kỳ cục, nghe liền đói bụng. Karin nói hít hít ngón tay. Bộ dáng thật sự là khả ái quá phận. À, mặc dù nghe kỳ quái, nhưng là một cái rất có ngụ ý danh tự nha. Là như thế này à? Kakashi Kaka, hắn cũng cùng ta giống nhau là tóc đỏ sao? Karin giật giật tóc của mình nói. Đó cũng không phải, dạng này à, ta còn tưởng rằng cùng ta giống nhau là cái này chán ghét màu đỏ đâu. Karin nghe vậy có chút thất, là, kỳ quái màu tóc để Karin tại phiêu bạt thời điểm nhận lấy không ít khi dễ. Nếu như năng có một cá nhân cùng Karin đồng dạng, Karin sẽ dễ chịu rất nhiều. Kakashi sờ lên Karin tóc đỏ, cười nói, Karin, tóc đỏ nhìn rất đẹp à, nó là thuộc về Karin tiêu chí nha. Karin sững sờ, lập tức cười nói, tốt, chúng ta nhanh đi qua đi. Lúc này Naruto hẳn là ở nhà. Karin nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Uzumaki Naruto sao? Không biết là cái bộ dáng gì người. Liên quan tới thân thế của mình. Ở trên đường thời điểm, Kakashi đã cùng Karin nói qua. Karin cũng một lần nữa cho mình tăng thêm dòng họ. Tên là vòng xoáy Karin. Karin không biết là mẹ của mình là tộc Uzumaki vẫn là phụ thân của mình là tộc Uzumaki. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng có được cái họ này. Mang mong đợi tâm tình. Karin đi theo Kakashi đi tới một kiện nhà trọ thức kiến trúc bên trong. Gõ cửa phòng một cái. Kakashi nói ra. Naruto, có ở nhà không? Trong nhà đang chuẩn bị bong bóng diện ăn Naruto nghe tiếng hưng phấn kêu lên. Khắp nơi, cấp tốc chạy tới, tướng phòng cửa mở ra, Bạch Mao Kaka, người rốt cục về đến rồi. Naruto nói, một cái bay nhào, ôm ở Kakashi trong ngực. Kakashi sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Naruto phía sau lưng. À, Naruto, người cao lớn một điểm nha. Đúng thế, ta thế nhưng là có ăn cơm thật ngon. Thật sao? Vậy tại sao ta đã hỏi tới một cỗ mì tôm hương vị đâu? Naruto nghe vậy ngượng ngùng sờ lên đầu của mình. Nói ra, cái kia, mì tôm thật sự là ăn quá ngon. Cho nên nhịn không được. Kakashi gảy hạ Naruto chán. Naruto ngay cả vội vàng che. Ai u, đau nhức. Biết sai lầm rồi sao? Kakashi nói, ta sai rồi. Karin kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Cái này mái tóc màu vàng liền là tộc nhân của mình sao? À liệt đấy, Bạch Mao Kaka, nữ hài tử này là ai à? À, đây là Karin, về sau sẽ là ngươi hàng xóm nha. Naruto nhãn tình sáng lên. Nói ra, thật sao, thật sự là quá tốt. Người tốt, ta gọi Uzumaki Naruto, rất hân hạnh được biết ngươi. Người tốt, ta gọi vòng xoáy Karin. Rất hân hạnh được biết ngươi. À liệt đấy, ngươi cũng họ vòng xoáy. Naruto hơi kinh ngạc, trong thôn giống như ngoại trừ mình. Không có người có cái họ này. Tiểu nữ hài này thế mà cũng là. Đúng vậy a, Karin cùng ngươi đồng dạng, đều là họ vòng xoáy a. Về sau các ngươi phải thật tốt ở chung. Yên tâm đi, Bạch Mao ca ca, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Về sau, nàng liền là muội muội của ta. Naruto hưng phấn nói, không biết vì cái gì, Naruto đột nhiên cảm thấy mình giống như có người nhà đồng dạng. Karin nhìn xem ngay tại cười ngây ngô Naruto. Cái loại cảm giác này, giống như là mặt trời đồng dạng ấm áp. Thật sự là một cái dịu dàng người a. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên a. Ta nhưng không cho phép ngươi mang Karin ăn mì tôm nha. Ngạch, hắc hắc, Naruto lần nữa ngượng ngùng sờ lên đầu. Tốt, Karin, gian phòng của ngươi dưới lầu. Ta mang ngươi đi qua. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Tốt, cùng đi đi. Kakashi mang theo Karin cùng Naruto đi xuống lầu. Từ bên cạnh chậu hoa bên trong lấy ra chìa khóa. Tướng phòng cửa mở ra. Gian phòng cấu tạo cùng Naruto trong nhà dáng vẻ không sai biệt lắm. Bất quá lại hiện đầy cho bụi. Cửa vừa mở ra, cho bụi liền bay lên. Khụ khụ khục, Bạch Mao ca ca, nơi này thật bẩn a. A, quá lâu không người ở. Bất quá thu thập một chút là được rồi. Các ngươi tại nơi này đứng đấy, đừng nhúc nhích nha, Kakashi nói, đi vào phòng, tướng trong phòng cửa sổ toàn bộ mở ra, sau đó lại đi trở về. Bạch Mao ca ca, ngươi làm gì a? Quét dọn vệ sinh, Kakashi nói, hai tay kết ấn, phong độn, đại đột phá, phong từ Kakashi trong miệng gào thét mà ra, tướng đầy gian phòng cho bụi thổi ra ngoài cửa sổ. Oa, thật là lợi hại. Naruto kêu lên, tốt, đừng kêu, Naruto, Karin, chúng ta cùng đi quét dọn một chút đi. Được, hao tốn thời gian một tiếng quét dọn tốt gian phòng. Về sau, Kakashi ba người mệt mỏi ngồi ở gian phòng trên sàn nhà. Ai nha, mệt chết ta, Naruto thở hổn hển nói. Không để ý đến Naruto phàn nàn, Kakashi đối Karin hỏi, Karin, đối gian phòng này còn hài lòng không? Ân, rất hài lòng. Tạ ơn Kakashi ca ca. Đối với không có chỗ ở cố định Hương Lăng tới nói, có như thế một cái an thân địa phương, đơn giản không nên quá tốt. Vậy là tốt rồi. Nơi này đồ dùng trong nhà coi như tề toàn, đại bộ phận đều có thể dùng. Chỉ là đệm chăn quá, không dùng đến. Đợi chút nữa chúng ta ra ngoài mua một chút. Tốt. Để ăn mừng Hương Lăng vào ở, chúng ta cùng đi ăn Ichiraku ramen đi. Tốt a, Bạch Mao ca ca vạn tuế. Bóng đêm giáng lâm, Kakashi về tới gian phòng của mình, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, lộ ra một tia nụ cười. Dạng này nhàn nhã thời gian, thật là đẹp tốt. Kakashi nhướng mày, kia trong bầu trời đêm lại có một con nhẫn ưng bay qua. Xảy ra chuyện gì sao? Thế mà lại vận dụng đến nhẫn ưng. Hokage văn phòng. Hokage đệ tam lấy ra kia nhẫn ưng bên trên quyển trục. Nhìn một chút, Hokage đệ tam lông mày không khỏi nhíu lại. Lôi chi quốc sứ đoàn muốn đi qua giao lưu. Hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc quan hệ không tính là hữu hảo. Trước đó đời thứ hai Hokage liền là chết tại hỏa chi quốc. Mặc dù nhưng đã qua thật lâu, nhưng là hai nước quan hệ cũng không có vì vậy hòa hoãn. Nếu như lôi chi quốc thế mà sợ sứ đoàn tới giao lưu, cái này khiến Hokage đệ tam cảm thấy một tia âm mưu hương vị. Bọn hắn muốn làm gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.